Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 546, chương 32, luận một lần nữa luyện số tầm quan trọng. Kurumi cùng Tiêu Viêm cũng không biết có cái khác xuyên việt giả đi tới đấu khí đại lục. Tiêu Viêm cả ngày đổi lại phương pháp thăm dò Kurumi, đồng thời ở sâu trong nội tâm cũng quấn quýt đến không được. Hắn biết mình thăm dò đã gây nên Tiêu Mặc Nhi phản cảm, nhưng hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Lẽ nào đại gia mở rộng cửa sổ ở mái nhà nói thẳng quá khứ, vỗ vỗ đối phương bả vai, nói đều là xuyên việt giả muốn hỗ bang hỗ trợ. Tiêu Viêm cảm thấy cái này không hiện thực, thở dài một hơi, dưới thân thể ý thức hướng bên tường nghiêng. Hắn lão muốn nghe lén Na Hai tỷ muội nói chuyện. Hôm nay chính là cuối cùng một đêm. Tiêu Viêm thầm than, phía sau núi dưới chân xây dựng phòng ốc đã tại mấy ngày hôm trước xây xong. Đại lượng nhân lực vật lực tiêu hao, lắp đặt thiết bị có thể nói là hết sức nhanh chóng. Đến khi ngày mai, hai cái tiểu nha đầu sẽ rời khỏi nơi đây. Mặc dù cách được không tính là quá xa, nhưng là không thể giống như bây giờ. Có ở đây không rõ ràng kim loại đen khối trên điêu khắc huyền giai công pháp cao cấp đã bị gia tộc cầm đi, Tiêu Viêm không có cách nào, chỉ đạt được một phần mới tinh chép tay. Những trưởng lão kia vô liêm sỉ, hoàn mỹ kỳ danh viết vì trong tộc làm cống hiến, sợ là cháu trai của bọn họ chung, có ai cũng là hỏa thuộc tính thể chất a. Tiêu Viêm cẩn thận từng ly từng tí mở ra quyển kia công pháp. Mặt trên ghi lại khí cảm phương pháp vận hành. Hắn cũng không dám đơn giản nếm thử, bởi vì hắn hiện tại căn bản sẽ không có cảm ứng được đấu khí tồn tại. 3. Khép quyển sách lại, đem trong đầu này miên man suy nghĩ tất cả đều bỏ rơi đi. Tiêu Viêm khoanh chân mà làm. Làm sao cảm ứng đấu khí? Làm sao dẫn khí vào cơ thể? Thậm chí ngay cả thế nào ngưng ra đấu khí độ toàn, hắn đều nhất thanh nhị sở. Trong sách viết, hắn đã sớm thuộc nằm lòng. Thời gian một chút trôi qua, hai cái đồng dạng gầy nhỏ thiên hạ tất cả đều ngồi xếp bằng trên giường. Một cái cảm ứng đấu khí, một cái cô đọng huyết mạch. Ánh mắt trở lại Kurumi trên người. Trong cơ thể lưu lại dược lực từ lúc trong mấy ngày nay đã bị trá kiền. Nàng hỏi thăm qua Lâm người hầu, cổ tộc biết được tin tức sau, biết mau sớm triệu tập tài nguyên, đưa về nơi đây, nếu như nguyên lấy trong huân nhi, chỉ sợ cũng không có cái này đãi ngộ. Nhưng huyết mạch thiên phú không thiếu một cái, lại có trong tộc hơn 10 vị thánh giả ủng hộ Kurumi. Trưởng lão viện coi như ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng không dám tùy ý cắt xén vị này tài nguyên tu luyện. Tài nguyên tu luyện bị đổi thành thiên tài địa bảo, cùng với ẩn chứa cao sức thuốc đan dược. Nghe Lâm người hầu nói, cái này nhóm đầu tiên tài nguyên tu luyện, tương hội tại sau đó không lâu đưa tới. Kurumi trong cơ thể, vài giọt vàng óng ánh huyết dịch ngưng tụ cùng một chỗ. Cốt tủy đang liên tục không ngừng chế tạo ra đại lượng huyết dịch. Kurumi lợi dụng cổ nguyên hùng hậu đấu khí, đem này huyết dịch áp xúc, loại bỏ tạp chí, từng điểm cô đọng, chiếm giữ ở trên giường Kurumi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên trắng nhợt, cốt tủy điên cuồng tạo huyết tạo thành đau đớn đi qua thần kinh truyền lại toàn thân. Đây là thân thể đang nhắc nhở Kurumi. Dược lực theo không kịp, tay nhỏ bé một phen, một chai tạo huyết dưỡng khí đan dược xuất hiện. Kurumi mở ra nắp bình liền hướng trong miệng bỏ vào, mùi thuốc tràn ngập khoang miệng, nhưng Kurumi lại hơi mặt nhăn mày liễu. Nàng đã chịu đủ thứ mùi này, hiện tại người thậm chí có chút muốn phạm nôn khan. Những dược lực này rất nhanh bị thân thể hấp thu, lúc đầu chậm lại tạo huyết tốc độ lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Kurumi nhất tâm tam dụng, dùng tinh thần lực dẫn dắt này kim sắc giọt máu hướng đan điền vị trí dẫn đi. Nói là đan điền, kỳ thực cũng chính là đấu khí độ toàn, sở tại cũng là vòng xoáy linh lực địa phương. Vị trí kia Kurumi đang quen thuộc bất quá, đem cái này vài giọt tuyệt phẩm huyết mạch dẫn dắt tới đó. Nàng có thể bắt tay vào làm khí cảm, tăng đấu khí trong cơ thể, mà ngoại giới này cuồng bạo tự do năng lượng, đến nơi trước tiên vị trí, chính là khí xoáy tụ sở tại. Tuy là cô đọng đấu khí độ toàn sẽ trở thành đấu giả, nhưng là cần một tương đối khổng lồ đấu khí chống đỡ. Mà chút đấu khí thì bị chia làm cửu đoạn, những đấu khí này hình thành khí xoáy tụ, sẽ là một người cạn tầng căn cơ sở tại, giống như Tiêu Viêm cái loại này còn tuổi nhỏ đã đột phá đến đấu giả. Tuyệt đối sẽ lưu lại lớn vô cùng tai họa ngầm. May mà dược lão đưa hắn lại hấp trở về đấu lực tam đoạn. Phá nhi hậu lập hiệu quả vô cùng rõ rệt. Nguyên lấy trung Tiêu Viêm hạp này sao nhiều dược, cũng không thấy căn cơ có chút bất ổn. Dược lão, phá nhi hậu lập, nổi lên tính quyết định tác dụng. Lẽ nào Kurumi cũng phải như vậy? Đó là không có khả năng. Chính mình hào hào tu luyện tới, sao lại thế dễ dàng buông tha? Mà vài giọt tuyệt phẩm huyết mạch chính là nàng ngưng tụ đấu khí độ toàn chỗ mấu chốt. Đấu khí đi qua tuyệt phẩm huyết mạch sẽ bị tịnh hóa đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Cổ thân thể này căn cơ, nói là thiên truy bách luyện cũng không quá đáng. Tiêu Viêm cái loại này phá nhi hậu lập ở Kurumi trước mặt cũng bất quá là một chê cười. Hồ tương đương trong cái miệng nhỏ phun ra một ngụm chọc khí. Cốt tủy đình chỉ tạo huyết, những đan dược kia lưu lại dược lực cũng bị hấp thu không còn. Chân nhỏ ngứa khó nhịn, nhưng vẫn bị Kurumi nhịn xuống. Bước tiếp theo, cảm thụ trong thiên địa tự do năng lượng, dẫn khí vào cơ thể. Thình thịch, sát vách truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó chính là một hồi biến thái chí cực tiếng cười. Ha ha ha ha, ta thành công. Ha ha, Kurumi sau khi nghe được lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Huân Nhi, phát hiện tên tiểu nha đầu kia đang cau mày, giơ tay lên xé ra, đem đầu nhỏ che tại trong chăn. Huân Nhi đối với Tiêu Viêm độ hảo cảm trừ một đến một một, không để ý tới sát vách nổi điên Tiêu Viêm. Kurumi bình tĩnh lại, cảm thụ chu vi cùng người khác bất đồng tự do năng lượng. Này cổ tự do năng lượng cuồng bạo tột cùng, thường thường chỉ cần một điểm lời dẫn là có thể hoàn toàn làm nổ. Đây cũng là đấu khí đại lục cường giả đang chiến đấu lúc động một chút là di sơn đảo hải, không gian phá toái nguyên nhân chỗ. Bởi vì này cỗ thân thể thiên phú nghìn năm không gặp, Kurumi trong nháy mắt liền tóm lấy hay là đấu khí tự do năng lượng bị cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo tiến thân trong cơ thể. Một tia lại một sợi, ở nơi này chút đấu khí không nghe chỉ lệnh, muốn qua quýt chạy loạn lúc, na vài giọt tuyệt phẩm huyết mạch tản ra uy thế, đem vững vàng ngăn chặn. Bị tinh thuần hỏa thuộc tính thể chất xâm nhiễm thành lửa đỏ đấu khí vô cùng không tình nguyện đi tới giọt máu bên cạnh, ở bên trong tới lui tuần tra một vòng, biến thành đạm kim sắc. Nếu như nhìn kỹ lại, liền có thể kỳ dị cảm thụ được bên trong nóng rực. Kurumi rất may mắn, nàng giống như Huân Nhi, đều là thuần túy trí cực hỏa thuộc tính thể chất. Càng thêm đơn độc phương thức tu luyện, có thể làm cho nàng đem thời gian dài đặt ở cô đọng huyết mạch trên. Thẳng đến cuối cùng một tia đấu khí bị tuyệt phẩm huyết mạch trấn áp, Kurumi mở mắt, lại cảm thụ một cái trong cơ thể, đấu khí độ toàn, hình thức ban đầu. Ta đây là đấu lực nhị đoạn rồi. Kurumi cảm giác không sai biệt lắm, dẫn khí vào cơ thể coi như là một đoạn. Nàng lại tăng lên đấu khí như vậy, na một ít cổ, đột phá cảm giác cũng đã sớm đã tới. Quên đi, thời gian không còn sớm. Ngủ, Kurumi còn không có hiểu rõ, nhưng tinh thần lực gần như tiêu hao, nàng không thể kiên trì được nữa. Nằm ở trên giường liền ngủ thật say. mà chặt đặt một tường Tiêu Viêm. Chính ở chỗ này đau khổ dẫn dắt đấu khí. Hắn đối với khí cảm rất mơ hồ. Đồ chơi này tựa như thoáng qua rồi biến mất vui vẻ. Tiêu Viêm vẫn bắt lại phần này, vui vẻ. Nếu như vẫn không thể dẫn khí vào cơ thể, hắn cảm giác mình đều nhanh muốn biệt xuất nội thương. Rốt cục, một tia tự do năng lượng bị dẫn dắt đến trong cơ thể. Tiêu Viêm mừng rỡ, thình thịch, tương đương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.